Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 837, chương 836. Conan bị cưỡng ép, tuy rằng ta sớm liền làm tốt cùng chiếc thuyền này đồng thời chìm nghỉm giác ngộ. Sự tình bị các ngươi phát hiện cũng không có gì. Có điều ta còn có một cái kẻ thù không giết chết. Không thể liền như thế bị tóm. Nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Người liền đột nhiên không kịp chuẩn bị vọt ra, cưỡng ép ở một bên Conan. Động tác của nàng quá nhanh. Mori Kogoro vừa định phản ứng, Conan cũng đã bị đối phương cưỡng ép. Conan cũng là mộng, liền trong chớp mắt hắn như cái con gà con nhãi con như thế bị người cưỡng ép. Hai tay của hắn bị gắt gao cầm cố lại, một cái đen kịt lạnh lẽo thương. Súng, chính chống đỡ ở hắn huyệt thái dương lên. Nhưng hắn cũng chỉ là bối rối nháy mắt, không một chút nào hoảng. Thấy chung quanh người tất cả đều căng thẳng đứng lên, Akiyoshi Minako cười nói, không cần lo lắng, chờ ta giải quyết cái cuối cùng kẻ thù ta sẽ thả tên tiểu quỷ này. Nhưng nếu như các ngươi muốn ngăn ta, ta liền rất khó bảo toàn chúng ta viên đạn có thể hay không nổi lửa. Cướp cỏ, chấm ngoặc kép. Akiyoshi Minako cưỡng ép Conan đi ra ngoài. Người chung quanh dồn dập lui lại. Mori Kogoro sắc mặt nặng nề. Làm sao Conan bị cưỡng ép? Hắn cũng không tốt manh động. Megure cảnh sát, trước hết để cho nàng đi. Đi tới chỗ ngoặt, Akiyoshi Minako trực tiếp tăng tốc. Nàng mang giày cao gót, nhưng thân hình đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù mang theo Conan, cũng một điểm không ảnh hưởng tốc độ của nàng. Không một hồi, cùng ở phía sau mọi người liền không nhìn thấy bóng người của nàng. Conan rất muốn móc ra kim gây tê đến làm cho nàng ngủ thiếp đi. Nhưng bị đối phương thẻ bắt tay cùng eo, giam cầm gắt gao, căn bản không mở ra đồng hồ đeo tay. Trong đại sảnh, các hành khách thấy nàng dùng thương, súng, cưỡng ép tiểu hài tử đều là tư tán chạy trốn. Cho tới gây nên một chút rối loạn, nhận ra được rối loạn Kamikawa săn đám người từ phòng cứu thương bên trong đi ra. Không rõ ràng lại phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Là cảnh sát ở tổ chức rút đi sao? Không quá giống a. Chấm ngoặc kép, Sonoko sắc mặt nghi hoặc, nghỉ ngơi mấy tiếng sau khi thân thể của nàng đã khôi phục bình thường, chỉ là bị tập kích vai còn có một chút đau. Đã không lo lắng, nên không phải cảnh sát ở tổ chức rút đi. Như thế không quy tắc, khẳng định là trên thuyền lại phát sinh chút gì. Chúng ta đi trong đại sảnh nhìn. Trên thuyền không yên tĩnh nhân tố. Hiện nay tới nói chỉ có hai cái. Mà hai cái này đều là Megure cảnh sát muốn bắt lấy mục tiêu. Bọn họ đã bắt người đi. Hiện đang phát sinh rối loạn. Hẳn là hành động của bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ba người đến đại sảnh. Trong đại sảnh khá là hỗn loạn. Phần lớn người kỳ thực đều không biết được phát sinh cái gì. Chỉ là phần nhỏ người thất kinh gợi ra phần lớn người khủng hoảng. Kamikawa-san phát hiện Megure cảnh sát. Đi ngược dòng người đi tới. Phát sinh cái gì? Megure cảnh sát. Thấy là hắn. Megure cảnh sát cũng không ẩn giấu. Conan bị Akiyoshi Minako cưỡng ép. Hiện tại không biết đi đâu. Kamikawa-san cau mày. Đối với tình huống này có chút bất ngờ. Hắn nhớ không lầm. Conan là theo Megure cảnh sát bọn họ đi bắt người. Akiyoshi Minako có thể ở nhiều người như vậy bên trong cưỡng ép ở Conan còn thoát đi. Thực sự là có chút khó mà tin nổi. Nàng hẳn là đi tìm thuyền trưởng đi. Sẽ đi hay không phòng thuyền trưởng? Kamikawa-san cũng không thế nào lo lắng Conan an toàn. Loại này movie bản, chết ai Conan đều sẽ không gắt gao thần bản thân. Nàng vừa chính là từ phòng thuyền trưởng hạ xuống. Akiyoshi Minako đi quá nhanh. Chờ bọn hắn tìm tới người thời điểm, đối phương đã từ phòng thuyền trưởng xuống tới đại sảnh, mới gợi ra rối loạn. Nàng lấy cái gì cưỡng ép? Súng lục sao? Kamikawa-san có chút ngoài ý muốn. Hắn trước kia đi Akiyoshi Minako gian phòng thời điểm phát hiện một cái nỗ. Chỉ là không có phát hiện súng lục. Nỗ hắn động chút tay chân. Nhưng súng lục cũng không có. nghĩ đến súng lục nàng hẳn là bên người mang theo. Liên hệ được thuyền trưởng sao? Nhường hắn phát cái phát thanh đem Akiyoshi Minako dẫn ra. Nếu mục tiêu của đối phương là thuyền trưởng, như vậy trực tiếp dùng thuyền trưởng thân phận đem nàng dẫn ra là tốt rồi. Liên lạc không được, thuyền trưởng không biết đi đâu. Megiwa cảnh sát lắc đầu. Thuyền trưởng không ở phòng thuyền trưởng. Ông nói điện thoại cũng hô không gọi được. Ở đây sao lớn trên du thuyền tìm thuyền trưởng. Cùng tìm Akiyoshi Minako không hề khác gì nhau. Ông nói điện thoại cho ta mượn dùng một chút. Ta nhớ tới hắn thay đổi cái kênh. Kamikawa-san tiếp nhận Megiwa cảnh sát truyền đạt ống nói điện thoại, đổi kênh liên lạc với Wataru Kaido. Đối với Kamikawa-san dẫn xà xuất động kế hoạch, Wataru Kaido không có từ chối. Tuy rằng sợ chết, nhưng cảnh sát nhiều người như vậy ở, tính mạng của hắn an toàn vẫn có bảo đảm. Hắn trở lại phòng thuyền trưởng, mở ra trên thuyền phát thanh. Cái này phát thanh bất luận ở trên du thuyền cái góc nào đều có thể nghe được. Akiyoshi Minako không nghi ngờ chút nào, tự nhiên cũng nghe được. Hắn thật sự ở phòng thuyền trưởng. Nàng trước kia đi phòng thuyền trưởng. Phòng thuyền trưởng bên trong căn bản không ai. Hiện tại lại trở về. Toàn cục phát thanh cần ở phòng thuyền trưởng bên trong mới có thể phát sinh. Thuyền trưởng nên ngay ở phòng thuyền trưởng bên trong. Bị vẫn cưỡng ép Conan chen vào một câu. Miệng, bởi vì Conan vẫn thành thật. Không có khóc nháo. Akiyoshi Minako thái độ đối với hắn vẫn được. Cũng đồng ý nói với hắn hai câu. Ta tự nhiên biết cái này. Ta lo lắng cái này không phải chân nhân báo cáo. Mà là sử dụng máy ghi âm lục âm. Hironari Kusaka lúc đó chính là dùng máy ghi âm làm không có mặt. Chứng minh. Tuy rằng ta cảm thấy không có khả năng lắm là máy ghi âm thu âm. Nhưng có ta làm con tin. Có đi hay không lại có quan hệ gì đây? Có con tin ở tay. Thì tương đương với có một tấm vạn năng tấm khiên. Cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám làm cái gì. Người tiểu quỷ này tâm thái cũng rất tốt. Akiyoshi Minako liếc mắt nhìn hắn. Theo cầu thang hướng về phòng thuyền trưởng đi đến. Bởi vì ta cảm thấy Akiyoshi tiểu thư sẽ không xuống tay với ta. Conan nói tới lời thề son sắt. Akiyoshi Minako cười nhạo một tiếng. Không có làm ra đáp lại. Tiểu quỷ này nói như vậy đơn giản chính là muốn cho nàng thanh tĩnh lại. Sau đó trừng kích làm cái gì mờ ám thôi. Hắn vẫn muốn mò bắt đầu lên đồng hồ đeo tay kia. Cho rằng nàng phát hiện không được sao. Giày cao gót dẫm đạp cầu thang. Nàng từng bước hướng về lên đi, duy trì khí tức ổn định, thấy đối phương cẩn thận như vậy, Conan ở trong lòng thở dài, nữ nhân này, không chỉ hình dáng giống Kisaki nữ sĩ, liền tính cách cùng chi tiết nhỏ cũng giống như cực kỳ. Akiyoshi Minako dùng chân đá văng phòng thuyền trưởng cửa, phòng thuyền trưởng bên trong không nghi ngờ chút nào tụ tập không ít người, trừ thuyền trưởng ở ngoài. Megiwa cảnh sát, Mori Kogoro, Kamikawa-san, Sonoko Ran đều ở. Nhìn thấy Conan bị cưỡng ép, Ran cả người căng thẳng không được. Conan ngươi không sao chứ? Ran tỷ tỷ ta không có chuyện gì. Conan động viên mọi người. Hắn xác thực không chuyện gì. Akiyoshi Minako trừ chế trụ hắn tay ở ngoài. Căn bản không có thương tổn hắn. Akiyoshi Minako không để ý đến mọi người. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Wataru Kaido. 15 năm trước ân oán. Hiện tại nên chấm dứt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.